Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với tập 2 của truyện ma linh dị dài kỳ Vợ tôi là lệ quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính Dương Húc Minh bị rơi vào một cái tình cảnh nó rất là éo le, đó là cái cô bạn gái cũ đã chết. Tưởng chừng đã chết là xong thì bây giờ tự nhiên lại tìm để về mình, dạng như hù dọa, cứ đứng ở ngoài cửa, rất là ghê. Thì Dương Húc Minh bị ám ảnh bởi cái điều đấy là quyết định đi tìm thầy tìm thợ. Và có một cái mối cơ duyên, đó là chú Sinh, là một người bạn cũ của bố hắn, thì đã để lại cho hắn một phong thư và một cái quyển mang tên là Sinh Tử Lục, gọi là sổ sinh tử. Những cái quyển này nó chỉ có phán quan giữa âm ti mới có thôi, đúng không ạ? Và quyển Sinh Tử Lục này thì được lưu truyền là trong đó có một cái bí mật rất động trời. Quyển Sinh Tử Lục này có thể chát nó giống như một cái ô cửa sổ chát của Dương Hùng Minh với một cái thế lực thần bí nào đó, có thể đang chỉ dẫn cho hắn. Dương Hùng Minh đã nghe theo quyển Sinh Tử Lục này, đã làm một cái nghi lễ để gọi hồn. Tuy nhiên rằng là có vẻ nghi lễ không được thành công cho lắm và Dương Hùng Minh đang bị đe dọa tính mạng. Vậy hắn sẽ tiếp tục làm gì và cái con đường của hắn tiếp theo như thế nào? Có liên quan gì đến cái cô bạn gái đã chết? Có liên quan gì đến con đường linh dị tâm linh hay không? Những cái sự kiện ma quái gì nó còn diễn ra? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp bộ truyện này. Hãy nhớ ủng hộ A Tún tác quyền mua các bản dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Tập Chuyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn có thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tuấn report nó. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Chuyện Ma Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Chương 6. Gọi con mẹ à mày. Dương Húc Minh suy nghĩ mệt mỏi cho đến khi ngủ thiếp đi. Nửa tháng qua, hắn liên tiếp bị những cơn ác mộng tra tấn, gần như chưa có một đêm nào được ngủ yên. Cho nên mặt mày của hắn hốc hác, đôi mắt thâm đen, tinh thần uể oải suy sụp. Mặc dù Dương Húc Minh đoán là đêm nay sẽ không có yên ổn, chắc chắn sẽ có quái sự, nhưng bây giờ hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn buồn ngủ không chịu nổi, hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Sau khi kết thúc cái nghi thức gọi quỷ, thể xác và tinh thần của hắn không thể khống chế nổi mà muốn đổ gục. Hắn muốn mở mắt để nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh những điều gì, nhưng mí mắt của hắn nặng trịch, nhíu lại với nhau. Dương Húc Minh rất nhanh chìm vào trong giấc mộng. Ở trong bóng tối đen kìn kịt, không biết hắn đã ngủ bao nhiêu lâu. Đột nhiên, hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Dương Húc Minh ngồi bật dậy, phát hiện cửa phòng ngủ không biết đã mở ra từ bao giờ. Ngoài hành lang trống không, tối đen như mực, sâu hun hút, cũng không thể nhìn thấy gì được. Tuy nhiên Dương Húc Minh cũng không có đi đến để đóng cửa, bởi vì hắn vừa nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt liền ập về hình ảnh mình đang nằm mơ. Hơn 10 ngày qua, mỗi một đêm hắn đều mơ thấy cơn ác mộng này giống y hệt, chưa từng thay đổi. Chỉ một lát nữa, hắn biết sẽ có một cô gái mặc áo đỏ thẫm, cả người bê bết máu, chậm rãi từ trong bóng tối của hành lang mà đi qua cửa phòng. Cô gái đó mỗi một ngày lại đến hắn một gần hơn. Cuối cùng đêm qua đã bò lên trên giường bóp cổ hắn. Vậy hôm nay liệu có tới? Dương Húc Minh mở to hai mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Ở trong giấc mộng, suy nghĩ của hắn có chút mơ hồ. Hắn biết rất rõ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Rõ ràng nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng thân thể của hắn lặng lặng ngồi đó, không thể khống chế nổi. Dương Húc Minh cũng đã quen kiểu thân thể không thể nào khống chế, như là bị ép dính vào giường trong một trạng thái quỷ dị. Hắn im lặng, không phản kháng. Nhưng rất nhanh, Dương Húc Minh phát hiện giấc mộng này không giống như những lần trước. Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, nhưng rõ ràng là cánh cửa đang mở. Từ bên đó vẫn không ngừng truyền đến âm thanh gõ cửa, nghe vang vọng trong cái hành lang tối om om kia. Cô gái quỷ dị mặc áo cưới màu đỏ đáng ra đã xuất hiện và đáng ra là chậm rãi bò lên giường của mình. Thế nhưng đêm nay vẫn không thấy đâu. Trên hành lang sâu hôn hút chỉ có một bãi máu đỏ sậm. Trong những cơn ác mộng trước đây, Dương Húc Minh chưa từng thấy qua bãi máu, mà tiếng đập cửa kéo dài sau một hồi thì biến mất. Trong bóng tối yên tĩnh, Dương Húc Minh tự hồ như ý thức được điều gì. Tiếng đập cửa này là được truyền đến từ thế giới thật. Còn lúc này, ở ngoài cửa phòng ngủ của hắn thật sự là có ai đang gõ cửa. Ý nghĩ này đã xuất hiện, nó giống như là con rắn độc chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Dương Húc Minh. Hắn đột nhiên hiếu kỳ, là ai mà lại nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng ngủ? Ngay sau đó, truyền đến giọng nói rất quen thuộc, trầm thấp. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Hắn tò mò muốn đứng dậy đi xem một chút người kia là ai. Nhưng vào lúc này cửa sổ đột nhiên rung lên bần bật, tựa như có một người đang đập liên tục. Thật sự là kỳ quái, đây là ở trên lầu 5, tại sao lại có người ở bên ngoài cửa sổ mà gõ? Với lực đập ầm ầm liên tục như vậy, hẳn là kính cửa sổ cũng đã sớm vỡ nát. Vì sao mà kính cửa vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tiếng đập ầm ầm vang lên? Dương Húc Minh rất muốn kéo rèm cửa mở ra để xem bên ngoài là ai. Thế nhưng âm thanh đập vào cửa sổ cũng rất nhanh biến mất. Tựa như vì màn cửa che chắn, cho nên người ở bên kia cũng không xác định được là Dương Húc Minh có trong phòng ngủ hay không, nên đã bỏ đi. Còn ở bên cửa chính, trên hành lang, âm thanh vẫn âm thầm gọi. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Mau ra đây. Mau ra đây. Ra đây. Tiếng gọi trầm thấp như có một loại ma lực khó hiểu. Nó làm cho Dương Húc Minh muốn đứng dậy đi ra ngoài cửa xem. Hắn cảm thấy thứ âm thanh kia rất quen thuộc, rất thân thiết. Nó giống như là một người quen của hắn. Nhưng hắn không nhớ nổi đến tột cùng đây là ai. Tại sao đối phương lại ở bên ngoài cứ gọi? Là xảy ra chuyện gì? Liệu có cần mình trợ giúp? Dương Húc Minh nghĩ vậy, chậm rãi bước xuống giường. Kỳ quái là ở trong giấc mộng trước đó, hắn dường như không động đậy được. Ấy thế nhưng đến tối hôm nay, tình huống thay đổi. Dương Húc Minh ngơ ngác nhìn hành lang tối, chậm rãi bước chân ra ngoài. Kỳ quái, người ở ngoài đến cùng là ai? Vì sao mà âm thanh nghe quen như vậy? Vì sao cứ một mực đứng bên ngoài gọi mà không chịu vào? Đến tột cùng là chuyện gì? Dương Húc Minh ngơ ngác đi tới, không biết đi được bao lâu. Hắn cảm giác giống như mình đã đi một khoảng rất dài, nửa như là mới biết đi không được bao xa. Bởi vì hắn còn chưa đi đến cửa, hắn vẫn còn cách cửa phòng ngủ một đoạn. Âm thanh ở trên hành lang lúc này càng ngày càng gần. Âm thanh tựa như ghé vào lỗ tai của hắn mà vang lên, khiến cho hắn muốn đi nhanh sang. Mau tới đây, Dương Húc Minh. Mau tới đây. Âm thanh càng lúc càng gần, nghe như có điều gì thích thấu. Ngay khi Dương Húc Minh đi sát đến bên cánh cửa, phía sau hắn đột nhiên sáng lên một chùm ánh nhàn nhạt. Chùm sáng mờ nhạt ảm đạm, thoạt nhìn như là ánh nến run rẩy leo lắt yếu ớt. Nhưng nhờ chùm sáng phát ra, hành lang tối thui chập choạng được chiếu tỏ. Đối diện phòng ngủ của Dương Húc Minh, ở trong bóng tối, một cánh cửa phòng ngủ khác chậm rãi mở ra, lộ ra cảnh tượng ở bên trong. Nơi đây đã từng là phòng ngủ của Lý Tử, nhưng sau khi hai người yêu nhau, phòng ngủ này trở thành phòng để thay quần áo, làm phòng trang điểm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong căn phòng này. Từ xa xa, Dương Húc Minh nhìn thấy ở sâu trong phòng có một vệt màu đỏ. Ở trước bàn trang điểm, một cô gái toàn thân mặc đồ đỏ ngồi quay lưng về phía hắn. Dương Húc Minh không nhìn rõ chính diện, chỉ thấy một đôi tay tái nhợt, lúc ẩn, lúc hiện, dường như là cô ta đang ngồi trang điểm. Dương Húc Minh nuốt nước một ngụm nước bọt, nhận ra được một điều gì đó. Lý Tử phải không? Lý Tử... Nhưng lời của Dương Húc Minh lúc này cũng không phát ra được. Âm thanh trầm thấp vẫn không ngừng vang lên. Có vẻ bởi vì Dương Húc Minh dừng lại mà âm thanh trở nên nóng nảy, bực bội. Dương Húc Minh, Dương Húc Minh, mau ra đây, ra đây ngay. Âm thanh tựa hồ như không nhìn thấy cô gái mặc đồ đỏ ngồi trên bàn trang điểm. Nhưng Dương Húc Minh suy nghĩ, đột nhiên nhận ra âm thanh không ngừng gọi hắn nãy giờ chính là âm thanh không ngừng gọi hắn ở trong toilet. Đối phương lúc này lại đang ở ngoài cửa. Hắn chậm rãi mở mắt, theo suy nghĩ bình tĩnh lại, hắn không còn ngơ ngác mà từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy tay của mình đang đặt ở trên chốt cửa phòng ngủ. Nếu như mình tỉnh lại chậm thêm mấy giây, phòng ngủ đã mở. Ở bên ngoài, âm thanh vẫn đang hô hoán kêu gọi. Chỉ là ở hiện thực, âm thanh này mất đi loại ma lực mộng cảnh, làm cho Dương Húc Minh vô cùng phiền chán. Hắn lạnh lùng nhìn ra cửa phòng ngủ, trầm mặc mất mấy giây. Sau đó hắn dùng sức đạp lên cửa. Oành một tiếng, cửa chính phòng ngủ bị Dương Húc Minh đạp cho rung lên bần bật. Ngay sau đó là tiếng quát. Gọi cái con mẹ mày, có bản lĩnh thì vào đây, vào đây. Âm thanh ở ngoài cửa đột nhiên im bặt. Trong đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quát phẫn nộ của Dương Húc Minh. Đêm hôm, gọi gọi cái con gái mẹ mày à? Chương 7. Ngọn nến nhân duyên. Khi tiếng gầm gừ của Dương Húc Minh ngưng lại, toàn bộ lại yên tĩnh. Âm thanh ở bên ngoài cũng đã biến mất, tựa hồ như đối phương đã rời đi. Mà Dương Húc Minh đứng ở sau cửa hít một hơi thật sâu. Hắn phát hiện trên lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết mình vừa gặp nguy hiểm. Dù vẫn mơ hồ không giải thích được sự việc, nhưng Dương Húc Minh biết nếu như quả thật hắn hồ đồ mở cửa phòng ngủ, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dương Húc Minh nhìn về sau lưng, tìm nơi chùm sáng đã khiến cho hắn thức tỉnh. Hắn phát hiện ở trên tủ đầu giường, nơi cắm cây nến hỉ màu đỏ thẫm, không biết từ bao giờ cây nến đã thắp lên. Ánh sáng mờ nhạt, ảm đạm, tựa như quá yếu ớt trước bóng tối hắc ám tràn đầy hành lang phòng ngủ. Ngọn nến lay lắt tưởng như chỉ cần gió khẽ thổi qua sẽ bị dập tắt, nhưng nhờ ánh nến heo hắt này đã cứu hắn một mạng. Dương Húc Minh đi tới nhìn kỹ ngọn nến, hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cây nến màu đỏ vẫn giống như lúc trước, không có gì thay đổi. Chỉ là theo ngọn lửa lay lắt, trên thân nến chỉ còn lại 3/4, đã ít đi rất nhiều. Đây là loại nến lớn, có thể đốt được cả ngày. Mặc dù trước đó ở trong toilet có thắp, nhưng cũng không hết bao nhiêu. Ở trong mộng cảnh, Dương Húc Minh cảm giác ngọn nến chỉ sáng có mấy giây, ấy vậy mà độ cao của thân nến đã hụt đi 1/4. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Sinh Tử Lục lại bảo hắn mang theo cây nến đỏ ra ngoài. Ấy thế nhưng cây nến đỏ này rõ ràng chỉ là của hắn mua được tùy tiện ở tiệm tạp hóa ven đường. Tại sao đột nhiên lại có năng lực thần kỳ đến như vậy? Chẳng lẽ cùng với nghi thức hỏi quỷ có liên quan dây dưa gì lẫn nhau? Dương Húc Minh nghĩ đến lúc nghi thức gọi quỷ, khi đó cây nến trắng đã bị ăn hết, chỉ còn lại một chút là sáp nến mà thôi. Còn có lúc nãy ở trong mộng cảnh, bóng người màu đỏ xuất hiện đối diện phòng ngủ của Dương Húc Minh. Dù là đối phương đưa lưng về phía hắn, lại còn mặc bộ áo cưới màu đỏ chót, nhưng hắn vẫn nhận ra, không thể nghi ngờ đó chính là cô bạn gái đã chết. Thế nhưng vì sao, vì sao Lý Tử lại ở trong căn phòng đối diện? Trước khi Dương Húc Minh và Lý Tử yêu nhau, bọn họ mới chỉ là hàng xóm thuê chung phòng. Hắn ở bên phòng này, còn Lý Tử ở phòng đối diện. Sau khi yêu nhau thì Lý Tử dọn qua ở cùng hắn, Căn phòng đối diện trở thành phòng để quần áo, bày đồ trang điểm. Lý Tử xuất hiện trong căn phòng kia còn có ý ám chỉ gì khác, hay chỉ đơn thuần là mang ý nghĩa cô ta vẫn theo đuổi Dương Húc Minh ngay cạnh phòng ngủ của hắn? Nghĩ đến đoạn này, tâm tình của Dương Húc Minh trở nên nặng nề, u ám. Hắn không thể nào phân biệt được mình đối với Lý Tử đến cùng là sợ hãi hay là nhung nhớ. Hai người đã yêu nhau nhiều năm, chân tình cũng không phải là giả. Hắn cũng rất đau khổ khi Lý Tử chết. Nhưng mười mấy ngày nay, sự tình quái dị phát sinh làm cho hình ảnh của Lý Tử ở trong mắt của Dương Húc Minh trở nên đáng sợ. Hiện tại, Dương Húc Minh chỉ vừa nhìn thấy ảnh chụp của Lý Tử, liền nhớ đến khuôn mặt đầm đìa máu, ánh mắt oán độc dõi theo hắn trong giấc mộng đêm đêm. Cho nên đã một khoảng thời gian rất dài, Dương Húc Minh không dám mở album ảnh trong điện thoại. Bởi vì ở trong album ảnh, cơ hồ tất cả đều là ảnh chụp của Lý Tử. Mà bạn gái đã chết của hắn hiện tại rất có thể đang ở ngay trong căn phòng đối diện. Dương Húc Minh trong nội tâm tràn đầy cay đắng, sợ hãi. Hai lần nữa thoáng nhìn qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, lại không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Không đề cập tới hắn hiện đang không chọc được vào Lý Tử, hắn cũng không chọc nổi âm thanh vẫn đang kêu gọi hắn ở ngoài cửa. Mặc dù bây giờ đang yên tĩnh, nhưng có trời mới biết âm thanh kia nó đã rời đi hay chưa. Nếu như mình liều lĩnh mở cửa phòng ngủ, quả thật khác nào tự đi tìm chết. Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh thổi tắt ngọn nến trên tủ đầu giường. Mặc dù bóng tối bao phủ ở trong phòng, ngọn nến này là thứ duy nhất làm cho hắn cảm giác an toàn. Dương Húc Minh sợ nếu như ngọn nến cháy hết, tiếp theo hắn gặp loại tình huống như vậy, coi như hắn chết chắc. Cho nên nếu như không cần thiết, hắn tắt nến, không thể để lãng phí một ngọn nến hỉ màu đỏ quý giá như vậy. Dương Húc Minh đứng ở góc phòng, mắt nhìn chừng chừng vào cửa phòng ngủ, quyết định tự dựa vào bản thân mình để sống sót qua phần còn lại của đêm. Thời gian trôi qua, ở trong phòng ngủ yên ắng, không có bất kỳ tiếng động nào. Tựa hồ như là kẻ ở bên ngoài đã thật sự rời đi. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 6 giờ sáng, không cần phải đóng rèm nữa. Hắn biết trời đã sắp sáng, chỉ cần hừng đông, hắn tạm thời an toàn. Nghĩ như vậy, nhưng cũng không có dám bất kỳ lơ là thư giãn. Cho đến khi ở bên ngoài trời đã sáng bảnh, mặt trời chói mắt, thậm chí đã chiếu qua tấm rèm cửa, soi sáng căn phòng u tối, Dương Húc Minh mới chậm rãi nằm lên giường. Sau đó hắn đã ngủ thiếp đi. Không biết là hắn ngủ trong bao lâu, nhưng gần nửa tháng nay, đây là lần duy nhất hắn được ngủ yên, không có ác mộng, không có lệ quỷ, cũng không có sợ hãi. Ở trong mơ thấy gì hắn cũng không biết, toàn bộ đầu óc của hắn được nghỉ ngơi. Cho đến hơn 2 giờ chiều, Dương Húc Minh mơ màng tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Dương Húc Minh mơ mơ màng màng bò dậy, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Xung quanh anh toàn là nước ấy, cơ thể anh toàn là nước đấy. Người gọi điện thoại là một cảnh sát hắn quen biết, tên là Vương Chấn. Trước hắn quen Vương Chấn cũng là vì qua vụ án mạng của Lý Tử. Bất quá bây giờ đột nhiên lại gọi điện đến, là tình tiết vụ án của Lý Tử có tiến triển hay sao? Mang suy nghĩ hoang mang, bấm nghe máy. Alo, Vương ca, có chuyện gì tìm tôi không? Ở đầu bên kia điện thoại vang đến âm thanh của Vương Chấn. Húc Minh, cậu bây giờ có đang ở Lục Bàn Thủy không? Chúng tôi ở đây có một vụ án, cần cậu hỗ trợ. Lời của Vương Chấn làm cho Dương Húc Minh cảm thấy kỳ quái. Vụ án gì vậy? Cụ thể đợi một lát nữa rồi nói sau. Bây giờ cậu có ở nhà không? Cậu ở nhà, chúng tôi tới. Ok, tôi đang ở nhà đây, các anh tới luôn đi. Tắt điện thoại, Dương Húc Minh trầm vào suy nghĩ. Theo như lời của Vương Chấn, hẳn không phải là vụ án Lý Tử có tình tiết tiến triển mới. Thế nhưng trong thời gian này, hắn cũng không muốn trêu chọc đến ai có thể dính níu gì được đến vụ án. Đại khái chỉ có lẽ chờ Vương Chấn đến mới biết. Suy nghĩ như vậy, lấy ra cuốn sinh tử lục vẫn cất trong người. Hắn mở cuốn sách, trang thứ 3 đã trống rỗng. Những chữ chi chít trước đó đã biến mất. Dương Húc Minh biết hiện tại mình có thể viết được câu hỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bút viết lên trang thứ 3 của sinh tử lục. Tối hôm qua kết quả hỏi quỷ tình huống là như thế nào? Những chữ viết hiển thị 5 giây chậm rãi biến mất trên trang sách đáp. Tang nến biến mất, điềm báo tử vong, hỏi quỷ không đáp, oán hận mãnh liệt đến không thể hóa giải. Nhưng cô ta vì chú lưu lại lễ vật, tình thâm mà duyên cạn, không ai biết được. Nến nhân duyên là lễ vật mà lệ quỷ lưu lại cho tình nhân. Thời điểm đốt nến sáng sẽ phù hộ cho tình nhân của cô ấy. Nhưng nến đỏ đốt lại chính là nhân duyên, thứ thiêu đốt chính là tình cảm. Nến cháy hết, nhân duyên cũng tàn, lúc đó chú chết là cái chắc. Đây là lễ vật cuối cùng mà cô ta lưu lại, cũng là một chút quyến luyến nhân thế cuối cùng. Chỉ cần nến đỏ không hết, chú em không chết. Mặc dù trên trang sách viết gần kín, nhưng cuối trang vẫn lưu lại một khoảng trống nhỏ, hiển nhiên là để cho Dương Húc Minh đặt câu hỏi tiếp theo. Dương Húc Minh nhìn kỹ, lúc này mới viết vào chỗ trống dưới cùng. Nến đỏ không hết, tôi không chết. Vậy tối hôm qua bên ngoài cửa sổ gõ cửa, còn có cả cửa phòng ngủ, là thể loại gì? Là gọi tôi đi ra ngoài đi trận đánh đĩ à? Dương Húc Minh viết xong, qua 5 giây, chữ trên trang sách biến mất, hiện lên dòng chữ mới. Trước khi nến đỏ cháy hết, lệ quỷ sẽ không tổn thương được chú. Nhưng những chàng quỷ bị cô ta sai khiến thì không ai ngăn được. Bọn chúng theo bên cạnh chú, ban đêm đập cửa sổ là muốn máu tươi của chú đấy. Ê, bởi vì bọn chúng hận mà chết, nhờ lệ quỷ mới tồn tại, lại vĩnh viễn bị lệ quỷ khống chế, làm nô dịch cho lệ quỷ. Chúng nó không thể siêu sinh. Bọn chúng là tà ác thuần túy, vừa đáng thương nhất nhưng cũng vừa độc ác nhất. Chú em phải hết sức cẩn thận với bọn chúng. Không có nến đỏ bảo hộ, chú em gặp bọn chúng là không có một nửa đường sinh cơ đâu. Chương 8. Nửa đêm khóc nỉ non. Nghe hết câu trả lời của sinh tử lục, Dương Húc Minh trầm mặc. Như vậy là trước khi ngọn nến đỏ cháy hết, Lý Tử tạm thời sẽ không thể tổn thương đến mình. Nhưng những chảnh quỷ kia bị Lý Tử nô dịch thì lại đi ám hại mình. Mà thời điểm những chảnh quỷ tới thì nhân duyên nến của hắn sẽ tự động cháy sáng bảo vệ mình. Cái này là một con đường tử vong, không có cách giải quyết. Chỉ cần vài lần như tối hôm qua, khi nến đỏ cháy hết, nếu như không phải chảnh quỷ làm thịt thì Lý Tử cũng không bỏ qua. Chắc không được, sinh tử lục nói nến đỏ là lễ vật cuối cùng mà lệ quỷ dành cho tình lang. Bởi vì lễ vật này không có khả năng tồn tại mãi, nhiều nhất có thể giúp cho Dương Húc Minh sống lâu thêm mấy ngày mà thôi. Chán nản, Dương Húc Minh liếc mắt nhìn lên ngọn nến đỏ trên tủ đầu giường, im lặng trầm ngâm. Cây nến đỏ này giống như đại biểu cho tuổi thọ còn lại của hắn vậy. Suy tư một lúc, hít sâu, cầm bút viết lên sổ sinh tử. Nếu như trước khi nến cháy hết, tôi giết hai con chảnh quỷ, như vậy có thể nào nến đỏ sẽ không bao giờ cháy? Đối với câu hỏi này, sổ sinh tử đáp đơn giản. Trên lý luận thì đúng. Điều kiện tiên quyết là chú em phải có đủ trình độ để siêu độ hai con chảnh quỷ, đồng thời về sau không tiếp tục trêu chọc vào lệ quỷ khác. Dương Húc Minh liếc mắt đập, chửi thầm trong bụng. Nửa tháng trải qua, hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn cũng không phải điên khùng, vì sao lại rảnh hắn chủ động trêu chọc vào mấy con lệ quỷ khác nữa? Dương Húc Minh lại viết. Vậy tôi làm thế nào mới có thể đối phó được hai con chảnh quỷ? Máu cho đen, nước tiểu đồng tử hay là gạo nếp? Lần này sinh tử lục trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi hiện lên một đoạn. Quỷ chính là chí âm, chí hàn, chí sát, chí tà, chí uế ở trong thiên địa, không nằm trong ngũ hành. Nhân loại tầm thường muốn đối phó với quỷ chỉ có thể mở ra cách riêng. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như quả thật muốn đối phó với hai con chảnh quỷ này, chú phải chắc chắn sẽ chọc ra nhân quả mới. Thậm chí có khi chú còn chết sớm hơn đấy. Diệt quỷ là một thế giới lạ lẫm quỷ dị. chú có đủ dũng khí để bước vào hay không? Dường như muốn nhấn mạnh khẩu khí, đoạn văn tự này thậm chí còn một chút biến thành màu huyết dụ vô cùng quỷ dị, trông như là được viết bằng máu tươi. Ý tụ của Sinh Tử Lục rất đơn giản, là cầm nến đỏ ngồi chờ chết. Có lẽ còn có thể chống đỡ, sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng nếu như muốn đi đối phó với hai con chảnh quỷ kia, thì tất nhiên là sẽ chọc đến những con quỷ khác. Mà nếu như nến đỏ gặp quỷ thì cháy, nó không chừng còn chưa kịp giết chết hai con chảnh quỷ, nhưng vì nến đỏ cháy quá nhanh, có khi còn chết sớm hơn. Thế nhưng Dương Húc Minh không do dự, lại trực tiếp viết lên Sinh Tử Lục. Đại ca, nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp nói thẳng ra làm sao? Chứ em không có thích ngồi chờ chết đâu đại ca. Bắt Dương Húc Minh ngoan ngoãn ngồi nhà chịu chết, so với việc chết còn khó chịu hơn. Hắn tuyệt đối không thể nào tha thứ cho việc mình bị chết uất ức như vậy. Mà lần này Sổ Sinh Tử cũng rất nhanh trả lời hắn. Nội dung câu trả lời lại âm trầm. Nửa đêm khóc nỉ non. Giáp nội thành có một tòa lầu cũ bỏ hoang. Mỗi một đêm căn phòng này sẽ truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Chú cần phải tìm căn lầu hoang mái ngói đỏ sập, nửa đêm một mình đi vào để xem chân tướng bi thương của 3 năm trước đây. Chú chỉ có một cơ hội, phải cẩn thận, nắm chặt. Ta nhắc nhở chú là đừng mang theo hung khí. Trước mặt bọn chúng thì hung khí không có tác dụng gì đâu, ngược lại có khi còn làm hại tính mạng chú đâu. Ta cũng cảnh cáo, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Có đôi khi lùi bước không phải là vì sợ hãi, mà là để hiểu được sự chân quý của sinh mệnh. Chỉ có cái hay là tiến vào khu đó thì không sợ bị chảnh quỷ tập kích. Câu trả lời này là một đoạn văn lớn che kín hết toàn bộ trang sách, khiến cho Dương Húc Minh không còn chỗ nào đặt bút. Rõ ràng là Sinh Tử Lục cũng không muốn trả lời hắn nữa. Hắn đều đã thành thói quen bởi vì cái cuốn sách bại hoại xỏ lá này. Chỉ có câu trả lời như vậy là quá mơ hồ. Đại ca, tốt xấu gì cũng phải cho ta thêm một số tin tức mới được. Ngẫm lại phong cách trả lời này cũng giống như kiểu nhiệm vụ hệ thống. Quyển Sinh Tử Lục rách nát này liệu có phải là một cái hệ thống game kinh dị ngụy trang thành hay không? Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, đem văn tự của Sinh Tử Lục đọc đi đọc lại, sau đó mới cất kỹ quyển sách, chuẩn bị rời khỏi giường. Đợi một lát nữa cảnh sát sẽ đến đây, hắn muốn dọn dẹp lại một phen. Tối hôm qua khi tiến hành nghi thức gọi quỷ, còn lưu lại một đống hỗn độn, Dương Húc Minh vẫn còn nhớ rõ rành rành. Nếu như cảnh sát vừa vào cửa đã thấy trên sàn một bãi máu gà, sẽ nghi ngờ hắn thì phiền. Mặc quần áo rời khỏi phòng, Dương Húc Minh tiện tay đem mấy cây nến đỏ ở trên tủ đầu giường gói ghém kỹ. Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ có chút chói mắt. Thành phố Lục Bản Thủy lâu nay vẫn âm u, hôm nay mới được một ngày nắng đẹp. Dương Húc Minh tâm tình u ám, dưới ánh nắng rực rỡ cũng tiêu tán đi rất nhiều. Mặc dù ở trên cửa sổ phòng ngủ của hắn có thêm một cái dấu tay màu máu, nhưng Dương Húc Minh căn bản là cũng không có để ý. Giữa ban ngày ban mặt, hai con chảnh quỷ chắc chắn cũng không có dám đến. Dù sao trong túi quần của hắn còn rất nhiều nến bảo mệnh. Dương Húc Minh kéo mở cửa, cảm nhận gió mát thổi nhẹ nhàng khoan khoái, hít một hơi thật dài, đem cửa sổ đóng lại. Ngay sau đó hắn đi đến cửa chính, mở cửa phòng ngủ. Trước mắt là một hành lang dài nhỏ, âm u. Ở đầu bên kia hành lang, đối diện phòng của hắn là một gian phòng khác. Chênh chếch đối diện là bếp, bên cạnh là toilet, ở cuối hành lang là phòng khách. Dương Húc Minh liếc nhìn cửa toilet, phát hiện trống tuếch. Tối hôm qua vẫn còn xác của con gà trống nằm co quắp, bây giờ đã không thấy đâu. Nhìn cảnh này, Dương Húc Minh hơi nghi hoặc một chút. Sau khi nghi thức hỏi quỷ kết thúc, hắn dường như không có nghe động tĩnh gì của con gà. Mặc dù con gà này lúc bắt đầu hỏi quỷ thì giống như đã bị điên mổ công cốc vào cửa. Thế nhưng sau khi nghi thức hỏi quỷ kết thúc, nó giống như biến thành thi thể, không có phản ứng. Thế nhưng bây giờ thi thể của nó đâu? Nghĩ, Dương Húc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa toilet. Ở trong toilet trống rỗng, không có bất kỳ gì. Ngoại trừ trên bồn rửa tay, chỉ còn lại một đoạn nến tang màu trắng, cùng với tấm gương đã vỡ thành từng mảnh như mạng nhện. Tất cả trong toilet vẫn là bộ dáng như đêm qua, không có bất kỳ điều gì thay đổi. Nhưng Dương Húc Minh nghĩ, rời khỏi toilet đi đến phòng khách. Một cái mùi thối gay mũi đập vào mặt. Dương Húc Minh thấy xác con gà ở trên sàn của phòng khách, ngay chính chỗ hôm qua hắn giết con gà. Chỉ là cái xác này có lẽ cũng không còn tính là xác gà nữa. Nó dính máu tanh tưởi, đất đai bê bết, lông gà rụng tả tơi khắp nơi. Mà cái xác con gà kia tựa hồ như là bị con gì cắn, bụng bị xé toạc, nội tạng bên trong biến mất, chỉ còn lại một chút ruột gà lê lết trên sàn. Nhìn cảnh tượng này, tựa hồ như con gà đã dãy giụa kịch liệt. Thế nhưng rõ ràng lúc tối hắn đã cắt tiết con gà đã chết. Chẳng lẽ sau khi nghi lễ gọi quỷ kết thúc, con gà này lại đứng lên nhảy nhót? Với lại tối hôm qua, cái gì đã đem xác con gà gặm thành ra cái bộ dáng này? Chương 9, Lý Tử. Đứng xa xa nhìn xác con gà trên sàn, Dương Húc Minh chần chừ mấy giây, mới sau đó đi đến lại gần, xem xét cẩn thận. Hắn thấy ở trên xác của con gà có rất nhiều vết thương, giống như là bị chó hoang gặm. Ở bên ngoài toàn là dấu răng, cùng với những vết xây xước nhỏ. Bụng bị xé toang ra, nội tạng bên trong bị móc sạch, chỉ còn lại một chút ruột ròng thòng ở bên ngoài. Ở trên ruột cũng có dấu vết cắn gặm. Có vẻ như thứ đã cắn xé xác con gà rất thích ăn nội tạng. Phần nội tạng đã bị ăn sạch, những phần khác chỉ bị cắn mấy cái. Có mấy chỗ trên vết thương, thậm chí còn dính thịt, không bị ăn hết. Nhìn tổng thể, dường như là con gà này đã dãy giụa trong lúc bị cắn. Cái này thật sự là tà môn. Dường Hồng Minh có chút khó hiểu. Trong lúc hắn ngủ, ở phòng khách có lẽ còn tình huống gì phát sinh. Con gà đã bị cắt cổ chết, nó không thể lại sống lại, rồi bị vật gì gặm cắn mà lại dãy đành đạch như vậy. Chỗ ở của hắn không lẽ nào lại biến thành cái ổ quỷ? Dương Húc Minh trong đầu không tự chủ được, bắt đầu liên tưởng. Ngoại trừ chảnh quỷ gõ cửa và con chảnh quỷ đập ở cửa sổ, chẳng lẽ trong phòng khách còn có những con quỷ khác? Hay là xác con gà này bị hai con chảnh quỷ tranh nhau? Dương Húc Minh lấy ra sinh tử lục định hỏi, lại phát hiện trang thứ ba vẫn còn chi chít chữ, căn bản là không có chỗ để cho hắn viết. Chần chừ thêm mấy giây, Dương Húc Minh thở dài, thu lại sinh tử lục. Hắn đi đến góc tường, cầm chổi và xẻng, quét rác xác của con gà ném vào thùng rác. Sau đó, lại đem chổi lau nhà, lau rửa thật kỹ sàn nhà. Tối hôm qua lúc giết gà, mặc dù không có dây máu ra ngoài, nhưng sau khi nghi thức gọi quỷ xong, xác con gà bò về toilet, để lại một vệt máu dài trên sàn. Dương Húc Minh sau khi quét dọn phòng khách sạch sẽ, định đem thùng rác đựng xác con gà ném đi. Mới qua một đêm mà xác con gà đã hôi thối đến gai mũi. Nhưng khi nhìn lướt qua cánh cửa phòng ngủ đối diện, hắn trầm mặc. Hắn nghĩ tới một màn đêm qua đã thấy. Cô gái mặc áo đỏ thẫm, ngồi trước bàn trang điểm, đôi tay gầy guộc trắng bệch. Do dự chần chừ một lúc lâu, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên. Hắn đi đến nơi đã từng là phòng ngủ của Lý Tử. Nhưng đến khi tay hắn đặt lên chốt cửa, Dương Húc Minh lại chần chừ, có chút sợ hãi. Mặc dù đã từng là người yêu của hắn, nhưng trong độ 10 ngày nay, Lý Tử mang cho hắn những trải nghiệm quá kinh khủng. Nếu như không có ngọc bội mà sinh thúc lưu lại, hiện tại Dương Húc Minh thậm chí đã trở thành một cái xác chết. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh lại không dám mở cửa. Vạn nhất như Lý Tử thật sự còn ở trong phòng thì làm sao? Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, ánh nắng rực rỡ, nhưng Dương Húc Minh vẫn sợ hãi. Hắn do dự vài giây, đưa tay lên túi quần. Còn may, cây nến đỏ vẫn đây. Như vậy hắn cũng sẽ không sao. Sinh tử lục đã nói, nến đỏ không tắt, Lý Tử sẽ không làm tổn thương hắn được. Cái cuốn sách bại hoại kia hẳn là không lừa mình chứ. Dương Húc Minh hít sâu một hơi, giơ tay lên. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng 3 cái. Dương Húc Minh dám cam đoan, trước giờ đây là lần hắn gõ cửa nhẹ nhất trong đời. Tiếng gõ cửa vang lên, ở trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ mồn một. Dương Húc Minh nhỏ giọng gọi. Lý Tử. Lý Tử, em ở bên trong à Lý Tử? Lý Tử. Một khoảng không im lặng, ở trong phòng cũng không có lời đáp. Dương Húc Minh lại gõ cửa. Em không nói gì, vậy anh vào đấy. Hắn cẩn thận áp lỗ tai vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở bên trong. Thế nhưng ở trong phòng vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Dương Húc Minh lặng lẽ đẩy cửa phòng, thận trọng liếc mắt nhìn xuyên vào trong khe cửa. Ở trong phòng ngủ đúng là không có gì cả. Không có cánh tay tái nhợt nào bỗng nhiên thỏ ra túm hắn, cũng không có con mắt hay là khuôn mặt đỏ máu nào nhìn mình trừng trừng. Tất cả yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ. Tất thảy duy trì tình trạng như trước đây. Nơi này vốn dĩ là phòng ngủ của Lý Tử. Hai người đã từng là hàng xóm, cùng thuê chung một căn homestay. Về sau yêu nhau thì chuyển qua ở chung. Căn phòng đó dùng để Lý Tử treo quần áo, cất một vài đồ tạp vật. Sau khi nàng về nhà, ở ven hồ, hai người ở cùng nhau. Ở trong phòng ngủ, ngoại trừ một cái giường, một cái tủ nhỏ, bên trong còn bày biện rất nhiều những cọc treo đồ, treo các loại mặt hàng mua ở trên Internet. Phía trên cũng có đầy quần áo, cơ bản đều là của Lý Tử. Phụ nữ thường nhiều quần áo, một cái tủ treo căn bản là không chứa hết. Về sau hai người yêu nhau, Lý Tử dư ra một phòng để quần áo, vậy cho nên nàng mua càng nhiều hơn. Dương Húc Minh nhìn những cọc treo đồ mắc đầy quần áo, cũng không để ý nữa, trực tiếp đi đến trước bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này màu trắng ngà, dưới ánh nến loang lổ kinh dị. Thế nhưng dưới ánh sáng ban ngày bình thường lại rất đẹp. Ở phía trên hoa văn cũng rất đáng yêu, hoàn toàn không cảm giác âm trầm như lúc ban đêm. Ở trên bàn trang điểm để một số chai lọ, đều là những mỹ phẩm dưỡng da mà trước đây Lý Tử đã từng dùng. Khác với những cô gái trẻ thời nay, Lý Tử rất ít trang điểm. Nhưng cho dù Lý Tử cơ bản không có mua đồ trang điểm, chỉ vẻn vẹn bằng mỹ phẩm dưỡng da cũng đã khiến cho Dương Húc Minh hoa mắt. Gian phòng này, Dương Húc Minh đã một thời gian dài không có vào. Lý Tử trước khi về quê đã dọn dẹp căn phòng một lần, tất cả đều chỉnh tề, ngăn nắp. Sau đó Dương Húc Minh vẻn vẹn chỉ vào đây một lần, rồi từ đó cũng không vào nữa. Thế nhưng Dương Húc Minh nhớ rất rõ, lần trước hắn vào phòng, trên bàn trang điểm có một hộp hóa trang đóng kỹ, đồng thời cất ở trong ngăn kéo. Bây giờ hộp hóa trang đáng nhẽ nằm ở trong ngăn kéo thì lại đã ở trên bàn trang điểm và bị mở ra. Tối hôm qua, chính xác là có người đã ngồi để trang điểm. Trầm mặc mấy giây, ngón tay run run sờ lên trên hộp trang điểm. Một khắc đó thì bỗng nhiên đùng một cái, cửa phòng bị đóng lại. Dương Húc Minh giật nảy mình, vội vàng lùi lại, quay nhìn đằng sau lưng. Trong tầm mắt của hắn, cánh cửa vừa bị đóng chặt. Thế nhưng rõ ràng khi hắn vào, đã mở hẳn cửa ra. Không lẽ là bị gió thổi? Dương Húc Minh nuốt nước bọt, bất an nhìn quanh căn phòng, chậm rãi lấy ra cây nến đỏ. Còn may, cây nến không sáng. Trái tim của hắn bình tĩnh hơn một chút. Lý Tử à? Lý Tử. Dương Húc Minh thấp giọng. Em đang ở đây à Lý Tử? Một trận gió lạnh buốt thổi qua, Dương Húc Minh rùng mình. Hắn cúi xuống, dường như ý thức được điều gì. Quả nhiên, cây nến đỏ trong tay của hắn run run. Tầm nến từ từ lóe lên một ánh nở. Ánh sáng của ngọn nến chập choàng, ảm đạm, phản chiếu gương mặt của Dương Húc Minh, một mảnh màu vàng như sáp. Bà mẹ nó. Chương 10. Án mạng. Trong lòng của Dương Húc Minh như có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại. Hắn căn bản không nghĩ đến kết quả như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, hắn chỉ muốn tò mò vào xem, chứ căn bản không muốn chọc vào điều gì. Ấy thế nhưng bây giờ, ngọn nến đang cháy. Dương Húc Minh đứng nép vào góc tường, vừa khẩn trương vừa sợ hãi nhìn bốn phương tám hướng. Trước mặt của hắn, căn phòng vẫn như vậy, không có một bóng người. Bàn trang điểm màu trắng vẫn bộ dáng như vậy, cũng không thấy một cô gái nào xuất hiện. Thế nhưng Dương Húc Minh cảm giác được nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp. Các loại không khí quỷ dị như vậy giống hệt như nghi thức gọi quỷ tối hôm qua. Dương Húc Minh nhìn ra bên ngoài, vẫn là ban ngày. Mặt trời thậm chí còn trực tiếp chiếu vào đây, chiếu sáng cơ thể của hắn. Thế nhưng hắn không thể an toàn, hắn cũng không thể ấm áp. Trong tay của hắn, ngọn nến đỏ vẫn đang bập bùng cháy, ánh lửa phiêu động như đang cười nhạo. Hắn nhớ tới câu nói đầu tiên trong Sinh Tử Lục: thứ ngươi chọc vào là loại lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Chú phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như chú chống lại nó thất bại, chú chọc giận nó, chú có thể chết còn thảm thiết hơn đó. Là loài lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Dương Húc Minh ban đầu còn tưởng rằng là Sinh Tử Lục nói quá lời, hù dọa. Ai ngờ bây giờ mới hiểu, quyển sách này là nói thật. Giữa ban ngày ban mặt lại còn có thể xuất hiện hay sao? Dương Húc Minh bất an nhìn chằm chằm căn phòng trống rỗng, dùng sức thở mạnh trực tiếp thổi tắt ngọn nến. Tất cả yên tĩnh một giây. Thế nhưng một giây sau, chỉ một giây sau, ngọn nến bùng lên. Không nghi ngờ gì nữa, là Lý Tử. Lý Tử đang ở trong căn phòng này. Dương Húc Minh nhìn về phía cửa phòng, ra sức nắm chặt chốt cửa, giật mạnh. Cánh cửa ban đầu không khóa, bây giờ lại không thể nào mở ra nổi. Tựa như cánh cửa này liền mạch với vách tường. Bằng vào khí lực của Dương Húc Minh mà không thể nào lay chuyển được cánh cửa đang đóng. Sắc mặt của Dương Húc Minh bây giờ tái nhợt. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác như có đôi tay lạnh buốt từ từ từ đằng sau đưa lên thỏ tay bóp lấy cổ hắn. Nơi này là chỗ ở của Dương Húc Minh. Vương Chấn nhìn sang người cộng sự ở đằng sau giới thiệu, sau đó hắn đưa tay lên gõ cửa phòng. Dương Húc Minh, cậu ở đâu vậy? Ở trong phòng không có lời đáp. Vương Chấn có chút kỳ quái, dùng sức gõ cửa mạnh hơn. Dương Húc Minh. Lần này trong phòng có tiếng đáp lại, ầm một tiếng, tựa hồ như có người đang đóng sập cửa. Tiếng đóng cửa mạnh dọa cho Vương Chấn và nữ cảnh sát đằng sau lưng giật nảy mình. Hai cảnh sát lui về đằng sau một bước, cảnh giác nhìn cửa phòng. Ngay sau đó một trận tiếng bước chân dồn dập ở trong phòng vang lên, từ xa đến gần. Cuối cùng cửa được mở, nhưng gương mặt của Dương Húc Minh tái nhợt. Đồng chí cảnh sát. Nhìn ngoài cửa có hai cảnh sát đứng, Dương Húc Minh hốt hoảng. Ở trong phòng của tôi có quỷ đó. Hai cảnh sát sửng sốt một giây, cả hai nhìn Dương Húc Minh. Vốn dĩ Dương Húc Minh cao hơn 1m8, thân thể cường tráng, đứng gần làm cho người ta bị áp bách. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn tái mét, hốc mắt trũng sâu, toàn thân lộ ra tiểu tụy, thoạt nhìn như là con nghiện vậy. Nếu như không phải thể trạng của chất của hắn cường tráng, hoàn toàn không có vẻ gầy yếu, thì nữ cảnh sát hoài nghi lần này bắt được một tên nghiện. Ngược lại, Vương Chấn là người quen biết cũ của Dương Húc Minh lại có chút kinh ngạc. Này Dương Húc Minh, cậu... Hắn nhìn người xa lạ trước mắt lại chính là Dương Húc Minh. Cậu làm sao mà mới 10 ngày không gặp cậu biến thành cái bộ dáng này? Dương Húc Minh vừa sống sót sau tai nạn, thở hổn hển. Bạn gái của tôi là lệ quỷ, đang ở trong phòng của tôi. Bạn nãy nếu như không phải là các người gõ cửa dọa cô bỏ đi, thì cô đã bóp cổ tôi chết. Không tin, các người nhìn xem. Vì để khẳng định, Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu cho hai viên cảnh sát nhìn cổ. Trên cổ của hắn quả nhiên có mấy vết bầm. Thế nhưng cảnh sát hình sự chuyên nghiệp Vương Chấn vừa nhìn thì lắc đầu nói: đây là tụ máu từ mấy ngày trước rồi, làm sao lại có thể là mới? Dương Húc Minh, cậu có phải là quá nhớ bạn gái của cậu rồi gặp ác mộng ảo tưởng hay không? Vương Chấn đưa ra một phỏng đoán phù hợp với tình hình bây giờ. Đương nhiên hắn muốn nói là đám trẻ các người bây giờ chơi cái trò quái đản, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn ta tới cửa thì lại gặp lệ quỷ. Bất quá hắn cần nhắc đến manh mối quan trọng. Dương Húc Minh là một đầu mối trong vụ án. Hắn vẫn đưa cho Dương Húc Minh một bậc thang để mà lôi. Đối mặt với hai cảnh sát đang không tin mình, Dương Húc Minh cũng không có giải thích. Hắn quay đầu, bất an nhìn thoáng qua đằng sau lưng. Ở đằng sau lưng hắn, căn phòng của Lý Tử, cửa phòng đang từ từ khép lại. Trong thoáng chốc, một vệt đỏ ở sâu trong phòng chỉ lóe lên một cái. Dương Húc Minh nuốt nước bọt, quay lại nhìn hai người cảnh sát. Hiển nhiên là hai người cảnh sát này cũng không nhìn thấy một màn phát sinh, chứ nếu không bọn họ sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn Dương Húc Minh. Trầm mặc vài giây, hắn uể oải: "Thôi được rồi, mời hai người vào nhà đi." Dẫn hai người cảnh sát vào phòng, hắn hiểu hai người cảnh sát này căn bản cũng không tin lời mình. Bản thân Dương Húc Minh liên tục gặp ác mộng hơn 10 ngày nay, đến đêm cuối cùng lại còn bị bóp cổ. Trên cổ của hắn chính xác có vết bầm. Trải qua sự việc gọi quỷ tối ngày hôm qua, hắn tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ. Hiện tại vô duyên vô cớ, nếu như hai cảnh sát này tin trong phòng của hắn có quỷ thì mới là lạ. Dương Húc Minh uể oải ngồi xuống đối diện với hai người cảnh sát. Cây nến đỏ không hề cháy, bị hắn cẩn thận nhét vào trong tối. Đối với Lý Tử, đại khái là hắn đã hiểu, trước khi cây nến đỏ cháy hết, cô sẽ không chủ động giết hắn. Nếu không, hắn ngủ trong phòng lâu như vậy thì đã chết vô số lần. Nhưng căn phòng kia, đại khái là hắn cũng không được phép vào. Lý Tử thật sự ở trong đó. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh tê dại cả da đầu. Trước đây hắn đã từng cảm thấy hạnh phúc khi có một cô bạn gái hiền dịu ôn nhu. Thế nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy độc thân kỳ thật là tốt nhất. Vương ca, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hai viên cảnh sát ngồi đối diện, bưng chén nước ấm. Chẳng lẽ là tình tiết vụ án của Lý Tử có tiến triển sao? Trên thực tế, hiện tại Dương Húc Minh cũng không quan tâm đến vụ án của Lý Tử. Dù sao thì Lý Tử bây giờ cũng đang sát vách phòng hắn. Mà ngoại trừ Lý Tử còn có thêm hai con chảnh quỷ combo. Những thứ này bất kỳ lúc nào cũng là một nỗi lo cho Dương Húc Minh. Thế nhưng so với hai vị cảnh sát này, dường như cũng không có gì đang nói. Đối với câu hỏi của Dương Húc Minh, Vương Chấn lắc đầu: "Chúng tôi tìm cậu là vì liên quan đến một vụ án khác." Nói xong, Vương Chấn mở ra cặp hồ sơ, lấy ra một tấm hình. "Cậu có biết người này không?" Vương Chấn đưa tấm hình tới, Dương Húc Minh gật gật: "Đây là bạn nữ cùng lớp với tôi, là dân bản địa ở Lục Bàn Thủy. Bất quá tôi với cô ấy cũng không có thân thiết, có chuyện gì?" Vương Chấn nghĩ nghĩ lại lấy ra một tấm hình khác: "Vậy cậu có biết người này không?" Dương Húc Minh nhìn thấy tấm hình, thoáng sửng sốt. Đây là ảnh chụp một cánh tay, tựa hồ như là một cánh tay người chết. Toàn bộ cánh tay đều là màu xám ngoét, cứng ngắc. Hình ảnh chỉ chụp lấy một cánh tay, không chụp toàn bộ, không biết là ai. Ở trong bàn tay người chết đang cầm chặt một tấm hình. Tấm hình bị siết nhăn nhúm, chỉ có một góc là bằng phẳng, lại vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt một người. Là một người đàn ông đang cười. Dương Húc Minh ngây ngẩn: Cái này là hình của tôi." Vương Chấn lại đưa tiếp một tấm hình khác, chính là tấm ảnh bị vò xiết, nhưng lúc này đã được làm phẳng, miễn cưỡng có thể thấy được nội dung. Chính là hình ảnh của Dương Húc Minh. Mặc dù hình ảnh nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể thấy rõ bối cảnh là trong phòng học của Dương Húc Minh. Bên cạnh một nhóm học sinh, Dương Húc Minh cùng cậu bạn đang cười nói vui vẻ, tựa hồ đang nói đến một vấn đề thú vị. Nhìn tấm hình này, Dương Húc Minh mơ hồ, bởi vì hắn đầu tiên mới thấy, căn bản là không biết được chụp từ bao giờ. Vương Chấn nhìn phản ứng của hắn: "Tấm hình này là chúng tôi tìm thấy ở hiện trường vụ án, là manh mối duy nhất của hung thủ. Nữ sinh mang theo tấm hình này là bạn gái cùng lớp của cậu, tên là Ngô Tư. Bạn bè thường gọi cô ấy là Tiểu Tư. 3 ngày trước đã bị sát hại. Khi chết, trong tay đã nắm chặt tấm hình. Mà đêm trước khi bị sát hại, cô có viết một đoạn nhật ký." Vương Chấn nhìn chằm chằm phản ứng của Dương Húc Minh, chậm chậm nói: "Ta muốn đi tìm hắn. Đây là một câu duy nhất trong nhật ký cô ấy viết trước ngày bị giết. Dương Húc Minh, 3 ngày trước cậu có gặp cô ấy không?" Dương Húc Minh liếc nhìn nữ cảnh sát, phát hiện nữ cảnh sát đang giơ một cái máy quay, hiển nhiên là đang điều tra tình tiết. Thế nhưng hắn cùng nữ sinh này thật sự là không có quen. Hắn bất đắc dĩ cười khổ: "Nói ra các anh sợ là không tin, tôi với nữ sinh này mặc dù học chung một lớp, nhưng suốt mấy năm đại học chúng tôi không nói đến 5 câu. Tôi thật sự là không quen cô ấy, cũng không biết vì sao cô ấy lại có hình của tôi. Tấm hình này lần đầu tiên tôi mới thấy. Cô ấy cũng không có đi tìm tôi, lại càng chưa từng gặp. Thật đấy, Vương ca, anh phải tin tôi. Tôi thật sự là chưa từng gặp cô ta. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy chết nào. Vương ca, anh phải tin tôi chứ." Chương 11: Tiểu Tư là ai? Dương Húc Minh thành khẩn, đồng thời cũng là muốn giải thích minh oan cho mình. Vương Chấn nhẹ gật đầu, trấn an cảm xúc của Vương Húc Minh: "Yên tâm, chúng tôi tạm thời không đưa cậu vào diện tình nghi, cậu không cần phải lo." Vương Chấn nói xong cất đi tấm ảnh, sau đó lại hỏi Dương Húc Minh một vài vấn đề. Ví dụ như đêm nữ sinh này bị sát hại, Dương Húc Minh đang làm gì, đi đâu, có liên hệ với ai lạ. Cơ hồ đều là theo một công thức xét hỏi điều tra. Thế nhưng Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác là không có quen thân với nữ sinh, hai người không có liên hệ gì, thậm chí cả tên của nữ sinh Dương Húc Minh cũng không biết. Hai người cơ bản là hai kẻ xa lạ, không cho cảnh sát bất kỳ một sự trợ giúp nào. Đối với tình huống vậy, hai cảnh sát cũng đã tính toán ra. Bọn họ trước khi đến đây đã điều tra các vấn đề liên quan giữa nạn nhân và Dương Húc Minh. Tìm được Dương Húc Minh cũng không có liên quan gì thật. Sau khi hỏi xong một loạt, Vương Chấn đứng dậy. Xong rồi, chúng tôi không có quấy rầy cậu nữa. Dương Húc Minh, cậu nếu như sau này có phát hiện gì thì có thể gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức. Hai viên cảnh sát tạm biệt, Dương Húc Minh sau đó quay người ra ngoài cửa. Tiễn hai người ra cổng, đưa mắt nhìn họ rời đi. Dương Húc Minh theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy ở trong nhà, căn phòng của Lý Tử đang từ từ mở cửa. Hắn giật mình, vội vàng đuổi theo Vương Chấn. Vương ca, chờ một chút. Dương Húc Minh cuống quýt hô to. Hai cảnh sát quay lại sững sờ. Bọn họ nhìn thấy Dương Húc Minh đang chạy hùng hục, lao ra khỏi nhà, vội vàng đóng cửa khóa trái. Vương Chấn kỳ quái. Có chuyện gì vậy? Dương Húc Minh vừa khóa cửa, vừa cười khan một tiếng. Tôi đột nhiên nhớ ra là tôi phải ra ngoài có chút việc. Chúng ta cùng đi. Nói xong mặc kệ hai cảnh sát phản ứng, Dương Húc Minh trực tiếp đẩy lưng của hai người vừa đi vừa nói. Nào, được rồi, xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai cảnh sát bị hành vi cổ quái của Dương Húc Minh làm cho mơ hồ. Thế nhưng sau đó Dương Húc Minh cũng không làm thêm việc gì quái dị nữa, cho nên bọn họ cũng không có quan tâm nhiều. Trên đường đi, Vương Chấn một mực an ủi Dương Húc Minh, bảo hắn cố nén bi thương, đừng quá đau lòng. Người chết cũng không thể sống lại, phải mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn. Bất quá Dương Húc Minh một câu nghe cũng không có lọt. Hắn đang suy nghĩ Lý Tử liệu có đuổi theo hắn ra khỏi cửa. Mặc dù là giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng ánh mặt trời ấm áp cũng không đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Sau khi cùng hai nhân viên cảnh sát tạm biệt, Dương Húc Minh đón taxi. Hắn không dám về phòng trọ. Dù sao tối nay hắn cũng muốn đến Song Giát, đêm nay không về nhà. Song Giát Di Tộc Trấn là một hương trấn ở bên giáp nội thành Lục Bản Thủy. Trước kia thị trấn này ở cách nội thành khá xa, nhưng đến khi thành phố mở rộng phát triển thì Song Giát đã trở thành ngay ngoại thành. Chỉ là khu vực này nhà lầu vẫn mang phong cách cũ của mười mấy năm về trước. Xe taxi đi một đoạn đường qua khu vực nội thành, rẽ vào một con đường cũ hẹp. Con đường này chính là đến Song Giát, con đường cũ nát. Ở trên đường mấp mô, hai bên đường là nhà thấp bé cũ kỹ, tràn đầy phong cách dơ giấy bẩn thỉu. Song Giát là tên của thị trấn ở Quý Châu, bởi vì có khu vực quần cư của người dân tộc thiểu số, rất nhiều địa danh có những cái tên kỳ lạ. Dương Húc Minh ở Quý Châu đã 3 năm, đã sớm quen với những tên kiểu này. Hắn tùy tiện kiếm một nhà hàng nhỏ ở trong thị trấn, gọi một bát cơm chiên, nhét cho đầy cái bao tử. Từ tối hôm qua hắn cũng không ăn gì, trong bụng réo lên ủng ục. Trong thời gian chờ đợi cơm chiên bưng lên, Dương Húc Minh lại móc ra sinh tử lục nhìn. Trang thứ 3 vẫn chi chít chữ, không có thay đổi. Ở bên trên nội dung vẫn là nửa đêm khóc nỉ non. Dương Húc Minh cảm thấy đoạn văn tự này giống như miêu tả một loại nhiệm vụ của hệ thống. Điều khác biệt duy nhất là nhiệm vụ này không có điều kiện hoàn thành, cũng không có phần thưởng. Chỉ là muốn hắn vào lúc nửa đêm rạng sáng sẽ đột nhập vào trong căn nhà bỏ hoang có ngói màu đỏ sậm, tìm kiếm chân tướng cách đây 3 năm. Thế nhưng chân tướng như thế nào? Tìm chân tướng sẽ được tốt gì? Làm sao mà mới tính là mình thành công? Những cái điều then chốt sinh tử lục không nói. Tin tức từ đoạn văn này quá mơ hồ, Dương Húc Minh có một loại dự cảm bất an. Cái cuốn sách mất dạy này liệu có phải là chơi xỏ mình? Dương Húc Minh lại nghĩ đến biện pháp thực hiện nghi thức gọi quỷ hôm qua. Sinh tử lục bảo hắn chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, bảo hắn gọi quỷ. Kết quả mới biết cuốn sách bại hoại kia cũng không có tính được là sẽ phát sinh điều gì trong lúc gọi quỷ. Bất quá Dương Húc Minh nhìn lại trang sách một lần nữa, hắn phát hiện dưới câu cuối cùng tựa hồ như tiết lộ tin tức. Chú ý, tiến vào khu vực này không lo bị chảnh quỷ tập kích. Đây là cái gì vậy? Bởi vì lệ quỷ này quá kinh khủng, chảnh quỷ không dám chọc vào, hay là vì nguyên nhân nào khác? Còn nữa là không mang hung khí cũng là có chút ý đồ. Yêu cầu Dương Húc Minh một mình tiến vào một khu vực quỷ dị, đồng thời không mang theo vũ khí phòng thân, cái này cũng là quá đáng. Thế nhưng vì sao lại không để cho Dương Húc Minh mang theo hung khí? Có thể là vì hung khí có khả năng chọc giận quỷ ở trong khu vực này. Còn dòng chữ bọn họ, không lẽ nói chính là cái ổ quỷ ở bên trong không chỉ có một lệ quỷ? Dương Húc Minh ngồi ở trong góc một nhà hàng, cầm sinh tử lục, vẻ mặt chua xót. Con nên nghe lời cái cuốn sách này, đi tìm căn nhà lầu cũ kỹ màu ngói đỏ sậm. Có khi nào đêm nay hắn sẽ phơi thây ở đó? Mà cái điều khốn nạn nhất của sinh tử lục là không nói địa chỉ căn nhà kia cho Dương Húc Minh, bắt phải tự đi tìm. Nếu như nói cuốn sách bại hoại này là một cái hệ thống giống như trong những cái chuyện tiên hiệp tu tiên hắn vẫn đọc, thì cái hệ thống này là cái hệ thống quá là phế vật, cái hệ thống mất dạy, cái hệ thống khốn nạn. Lấy điện thoại ra, Dương Húc Minh vừa ăn cơm vừa lên internet đọc tin tức. Hắn mong tìm được dấu vết ở trên internet. Thế nhưng tìm kiếm một hồi lâu cũng không tìm ra ở khu vực song rát này có sự kiện gì kỳ quái, cũng không thấy dấu hiệu nào của căn nhà bỏ hoang ngói màu đỏ sậm, chỉ toàn là một mớ thông tin râu ria ba sàm ba láp. Dương Húc Minh uể oải bỏ điện thoại. Không thể không thừa nhận, công cụ tìm kiếm vạn năng cũng không giúp được hắn, đến Google cũng bó tay. Hắn ăn hết hai đĩa cơm, vừa chuẩn bị tính tiền, thuận tiện muốn hỏi thăm bà chủ về căn nhà bỏ hoang mái ngói đỏ sậm, thì đột nhiên điện thoại rung lên, có một tin nhắn. Liếc qua thì ngây ngẩn, là một tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh, không hiện đầu số. Theo lý mà nói, tin nhắn rác thì cũng vẫn phải có một dãy số mới đúng. Thế nhưng tin nhắn này lại không có một người gửi, chỉ là một đoạn mã. Dương Húc Minh mở ra, đọc tin nhắn, chỉ có một câu hỏi kỳ lạ xuất hiện ở trên màn hình. Tiểu tư là ai? Dương Húc Minh cau mày. Bà mẹ, cái trò quái quỷ gì vậy? Hắn yên lặng đọc lại nội dung tin nhắn một lần nữa, cũng thấy kỳ quái. Là ai gửi tin nhắn cho hắn? Có lẽ nào là gửi nhầm máy? Tiểu tư là ai? Hắn có quen với cái người nào gọi là tiểu tư mà lại không có số điện thoại, chỉ có một đoạn mã loằng ngoằng? Là quỷ gửi. Hắn lặng lặng xóa tin nhắn. Cho dù là tiểu tư gửi tin nhắn, chẳng lẽ hắn lại dám trả lời? Không lẽ nửa đêm nửa hôm nhắn tin với quỷ? Thôi mẹ đi, không biết là ai gửi thì tốt, biết rồi thì càng thêm sợ. Đêm nay Dương Húc Minh muốn đi tìm căn nhà có mái ngói màu đỏ sậm để điều tra. Hắn cũng không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đi đến quầy chỗ bà chủ, vừa quẹt thẻ tính tiền vừa hỏi. Bà chủ này, cho tôi hỏi, ở song giác trấn này có căn nhà nào mái ngói màu đỏ sậm bỏ hoang không? Đêm nay căn nhà này mới là mấu chốt. Bà chủ đang nghịch WeChat, ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh suy nghĩ. Căn nhà mái màu đỏ sậm mà bỏ hoang không ai ở sao? Hình như tôi biết, nhưng mà đi đến đó hơi xa đó. Bà chủ chỉ tay ra ngoài đường. Cậu đi dọc theo con đường này thẳng vào trong, ở bên cạnh trường tiểu học có một cái ngã tư rẽ phải, rồi cứ đi thẳng mãi cho đến khi nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang sơn màu đỏ sậm. Nói xong, bà chủ hiếu kỳ nhìn Dương Húc Minh. Mà cậu đến căn nhà này làm gì? Tôi nhớ mấy năm trước ở đó có tà ma quỷ quái đấy, ở xung quanh lại vắng vẻ, cơ bản là không có ai đến đâu, mà cậu đến làm gì? Dương Húc Minh mỉm cười. Là vì cháu xem ở trên mạng, có người nói căn nhà đấy có nhiều điều thần kỳ bí ẩn, cho nên cháu muốn đi tìm hiểu một chút. Bà chủ, bà nói chỗ đó có tà ma, là tà ma gì vậy? Chủ quán lắc lắc đầu. Cụ thể thì không có rõ lắm, dù sao đã 3 năm trước, nghe người trong căn nhà nói ở đó toàn bộ người trong nhà mất tích. Về sau nghe người nói ở trong phòng thường có tiếng khóc, dần dần cũng không ai dám bén mảng đến đó à. Dương Húc Minh giật mình. Nửa đêm nghe tiếng khóc, tiếng khóc nỉ non, không lẽ nơi đó chính là nơi ở trong sinh tử lục đã nhắc đến? Dương Húc Minh lại dò hỏi. Toàn bộ người trong nhà mất tích, vậy là bao nhiêu người mất tích? Cảnh sát bọn họ mà kệ sao? Bà chủ quán tặc lưỡi. Ôi dào, cảnh sát đương nhiên là đến điều tra, làm sao mà mặc kệ được. Lúc trước đã có rất nhiều xe cảnh sát tới phong tỏa trước sau, điều tra các kiểu. Thế nhưng về sau lại im lìm, không có kết quả gì. Cụ thể là chuyện gì xảy ra thì tôi không biết. Chỉ biết là tòa nhà đó từ sau không ai dám tới gần. Thế nhưng bà nói chỗ đó có ma quỷ, nửa đêm có đàn bà khóc, chẳng lẽ không ai đến nghiên cứu xem sao? Có, nhiều thanh niên to gan lớn mật đến xem, nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Vậy là bọn họ đến buổi tối à? Đương nhiên là phải đi ban ngày chứ, ấy à. Bà chủ nhìn Dương Húc Minh như là nhìn một thằng ngốc. Ban đêm còn phải đi ngủ, ai hơi đâu mà đến đó đi dạo. Dương Húc Minh cười khan, không đáp. Hắn lại nói bóng nói gió mấy vấn đề, nhưng bà chủ quán này cũng không biết nhiều. Hắn không thu được tin tức gì, chỉ biết là căn nhà màu đỏ trước đây một nhà bốn người ở, về sau biến mất, đến nay cũng không có tung tích. Sau khi xác nhận lại vị trí với bà chủ quán, Dương Húc Minh lặng lẽ rời khỏi. Hắn đi dọc theo con đường mấp mô theo hướng bà chủ, đi sâu vào trong trấn. Con đường nhỏ này là con đường chính của Song Giác trấn. Hai bên đường toàn là những cửa hàng nhỏ, ngoài ra còn có cả một ký ốt xăng dầu. Mặt đường cũ nát bẩn thỉu, ổ trâu ổ gà ổ chó các loại. Thế nhưng lưu lượng người đi lại khá đông, trên đường nhiều xe cộ qua lại. Dương Húc Minh đi bộ tầm nửa tiếng, gặp trường tiểu học mà bà chủ đã nói. Trường tiểu học được xây tường vây khá cao, ở bên ngoài có dòng chữ tuyên truyền cũ mềm, chữ viết mờ đọc không rõ, đại ý là trẻ em được nuôi dạy tốt, cả đời sẽ hạnh phúc ấm no. Dòng chữ này có khi đã được sơn lên cả chục năm trước. Hắn đi đến cổng trường tiểu học, nhìn vào bên trong. Trường tiểu học này có lẽ cũng lịch sử cũ kỹ, không những phòng học cũ nát, trên bãi tập xi măng còn đã rạn vỡ, nhiều chỗ thậm chí còn cỏ dại mọc lan tràn. Bây giờ là nghỉ hè, trường học hẳn là đang nghỉ. Ở trong im ắng tịch mịch không có một bóng người, âm trầm u ám. Dương Húc Minh rụt cổ, bất an. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ở đây cũng có quỷ sao? Hắn cảm giác mình giống như con chim sợ cành cong, lùi về đằng sau hai bước định rời đi. Nhưng vừa đi quay đầu lại thì giật mình. Đằng sau hắn không biết từ bao giờ xuất hiện một lão nhân dáng người gầy gò, mặc một bộ đồ màu xanh, lưng còng, tay mang theo một cái túi đen, nhìn chừng chừng Dương Húc Minh. Dương Húc Minh bất an nhìn ông lão, theo bản năng hắn sờ vào túi quần, cây nến vẫn yên vị. Hắn mới hỏi, chào ông, có chuyện gì không ạ? Trường tiểu học này nằm ở vị trí ở bên ngoại thành. Ở nơi đây người thưa thớt, lão nhân trầm mặc một lúc lâu, thở hổn hển, khạc ra một cục đờm. Sau đó hững hờ nhìn Dương Húc Minh nói, cậu đứng trước cổng trường, nhìn ngó cái gì? Cháu đi qua đây thấy tò mò ngó một chút thôi. Dương Húc Minh lúng túng, không lẽ trường này cấm nhìn sao? Dạo này có nhiều người lừa đảo, ông lão này không lẽ là bảo vệ? Ông lão soi mói Dương Húc Minh một lúc mới di chuyển ánh mắt. Không nên nhìn, ở nơi đây không có gì hay ho. Ông lão lạnh lùng, trường này bỏ hoang 3 năm, không có gì hay ho mà xem đâu. Dương Húc Minh nghe câu này thì ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ở đây đã bỏ hoang 3 năm? Không biết có phải là do hắn suy nghĩ nhiều hay không, hắn luôn cảm thấy sự kiện 3 năm là quá trùng hợp. Bởi vì gần đây có căn nhà màu đỏ, 3 năm trước cũng xuất hiện quỷ dị. Dương Húc Minh nhìn ông lão trước mặt, nghi ngờ có thể nào mình đã tìm được manh mối. Hắn vội vàng hỏi, vì sao nơi này bỏ hoang? Cháu luôn cảm thấy trường tiểu học này không có vấn đề gì mà. Hơn nữa trong trấn đây là trường tiểu học duy nhất, nếu như bỏ đây thì bọn trẻ con đi học ở đâu vậy? Nghe một loạt câu hỏi, ông lão trầm mặc. Ngay khi Dương Húc Minh lo lắng cho rằng mình lỗ mãng thì ông lão nói, không có giáo viên thì trường bỏ hoang chứ sao. Mặc dù ở trên đã rót kinh phí, nhưng mà giáo viên không ai tình nguyện đến đây dạy học. Có tiền cũng làm được gì? Nơi này cách thành phố gần, tất cả giáo viên đều vào thành phố dạy. Trường học không có giáo viên thì bỏ hoang. Lão nhân thật thà nói, tội nghiệp đám trẻ. Đứa nào tốt phước thì bố mẹ cho vào trường thành phố. Đứa nào không tốt thì ở nhà, hoặc là đi theo người nhà làm thuê. Hy vọng là chúng nó còn ở chỗ khác cũng được đi học. Hay. Lão nhân gì nhìn Dương Húc Minh. Đừng nhìn nữa, ở đây không có gì đâu. Đi về đi. Ông lão nói xong, quay đầu vào con hẻm nhỏ cạnh trường tiểu học. Dương Húc Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi theo. Ông lão ở bên trong này, theo như bà chủ quán nói, con đường nhỏ cạnh trường chính là lối dẫn đến căn nhà nhận màu đỏ sậm. Hành vi của ông lão cổ quái, hẳn là sẽ biết thêm điều gì. Dương Húc Minh đi theo dò hỏi. Nhà ông ở gần đây sao? Cháu thấy ông rất quen thuộc với ngôi trường. Ở Quý Châu này nói tiếng phổ thông không nhiều, ông chắc là người ở nơi khác tới. Ông lão nhìn hắn, dùng tiếng Quý Châu đáp. Tôi thấy cậu mới là người nơi khác tới. Ấy không sai, cháu là người từ nơi khác tới. Quê cháu ở Hồ Nam, nhưng từ Hồ Nam tới Quý Châu cũng gần, ngôn ngữ địa phương cũng không có khác nhau. Đều là thích ăn cay cho nên chúng ta gần như là đồng hương đó. Ông lão nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu. Cậu có việc gì thì nói thẳng đi, không phải vòng vò tam quốc. Tôi không mua thuốc, không mua thực phẩm chức năng đâu. Dương Húc Minh không xấu hổ, tiếp tục cười nói làm quen. Ông ơi, ông hiểu lầm rồi. Cháu không phải là tiếp thị, cháu cũng không phải là bọn đa cấp. Lúc đầu thì không giống, nhưng bây giờ giống rồi đó. Kỳ thật là cháu tò mò chuyện của ngôi trường này. Một ngôi trường tốt như thế mà lại bỏ hoang. Ông xem có đúng hay không? Lão nhân im lặng, không để ý đến lời của hắn. Dương Húc Minh lại hỏi, lại nói, hình như ông hiểu rất rõ về ngôi trường này. Lão nhân nhìn hắn rồi nói, trước đây tôi là hiệu trưởng ở trường này, nhưng bây giờ thì thôi rồi. Cậu còn muốn hỏi gì hỏi nốt đi. Ông lão ngừng lại, cặp mắt hờ hững nhìn Dương Húc Minh. Chứ lát nữa mà đi theo tôi là tôi báo cảnh sát đấy. Dương Húc Minh cười khan một tiếng, vội vàng túm lấy cơ hội. Ông à, ông nghe cháu nói đã. Cháu thấy người ta bảo đi thẳng con đường này là đến một căn nhà màu đỏ bỏ hoang, ông có biết không? Ông lão nghe đến đây thì sững lại, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu hỏi cái này làm gì? Là như thế này, cháu nghe nói ở trong căn nhà này 3 năm trước có một vụ mất tích bí ẩn, còn nghe nói có yêu ma quỷ quái, cho nên cháu tò mò muốn... Đừng có tò mò. Ông lão lạnh lùng cắt ngang lời của Dương Húc Minh. Không có ma quỷ gì hết, là do người ta đồn nhảm thôi. Cậu về đi, thanh niên trẻ muốn tìm thú vui thì đi nơi khác mà tìm. Đừng có mất thời gian ở mấy chỗ như thế này. Nơi này không có ma quỷ mà cậu muốn tìm đâu. Đi về đi. Hết chương 12. Hết tập 2. Các bạn thân mến, đến tập 2 thì cũng chưa hiểu được cái điều gì lắm, nhưng mà tôi rất thích cái cách viết của tác giả này. Nó không giống như những cái motif trước đây là mọi thứ nó cứ thế nó bày ra. Phòng bếp âm dương là một dấu hỏi. Tôi đã thấy thú vị, nhưng đọc sang cái tác phẩm này, đoạn đầu này thì tôi thấy còn rất thú vị hơn nữa. Nó làm cho người đọc tò mò. Nó làm cho người đọc tò mò muốn tìm hiểu. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.